Còn hắn một khi đột phá, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, lúc đó địa vị sẽ rất cao. Một câu của hắn đến cả hội trưởng ta cũng có thể bị bãi miễn. Chúng ta càng phải chăm sóc hắn hơn. Chu Chính Vĩnh trịnh trọng nói. Bất luận La Phong có đột phá không, cũng đều vĩnh viễn ở trên đầu họ. Mà La Phong lại là người địa phương, phỏng chừng sẽ thường xuyên ở lại cơ sở Giang Nam Thị. Khi La Phong còn ở đây, bốn người họ đương nhiên phải chăm sóc La Phong cho thật tốt. Yên tâm đi, hội trưởng. Chúng ta hiểu rồi. Không ai ngu đâu. Ba vị chủ quản đều nói. Tốt lắm. Chu Chính Vĩnh gật gật đầu, ta gọi điện thoại tới tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Châu Thành bên kia xem sao a. Lương. Ờ. Chu Chính Vĩnh lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại ô thông, tiểu khu các ngươi gặp La Phong chưa? Cái gì? Chu Chính Vĩnh nghe ô thông nói trong điện thoại, hơi biến sắc. Ba người ra cát thao. Du Sâm bên cạnh cũng đều cẩn thận nghe. Miễn cưỡng nghe thấy lõm bõm vài chữ phi cơ chiến đấu. La Phong. Trong khoảnh khắc lão cúp điện thoại. Sao rồi, hội trưởng? Ba người đều vội nhìn Chu Chính Vĩnh. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh khẽ mỉm cười, La Phong vừa rồi đáp một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác về đến tiểu khu Minh Nguyệt rồi. Hơn nữa La Phong còn nói chiếc phi cơ chiến đấu đó là do hắn mua. Hắn mới được bổ nhiệm, sao mà mua nổi chứ? Hán tử Khôi Ngô không kìm được nói. Mặc kệ người ta mua như thế nào. Chu Chính Vĩnh sầm mặt lại. Hét lão Vương. Ngươi phải nhớ kỹ. Từ bây giờ trở đi, La Phong đã là giám sát sứ. Là người cao nhất trong cực hạn vũ quán ở cơ sở Giang Nam thì chúng ta. Do đó nói chuyện phải chú ý một chút, đừng làm hắn mất hứng. Một câu của ngươi có thể bị mất chức đó. Hán tử Khôi Ngô cả kinh, vội cười hắc hắc nói, hội trưởng ta không đề cập tới việc này nữa đâu. Chúng ta còn chưa tìm hiểu tính tình La Phong, nên cần chú ý một chút. Chu Chính Vĩnh quát khẽ, mọi người chuẩn bị một chút đi. 20 phút sau, chúng ta sẽ xuất phát, đáp phi cơ chiến đấu, đi Dương Châu Thành gặp giám sát sứ. Dạ, ba vị chủ quản đều đáp. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, nhà La Phong. Năm người trong gia đình La Phong đang ngồi vây quanh bàn ăn, vui vẻ ăn điểm tâm. Nhưng tràn diện vốn đang náo nhiệt, lại vì một câu của đệ đệ La Hoa mà thay đổi. Anh, ngươi nói ngươi lần này trở về rồi sẽ không đi nữa. Tại sao? La Hoa hỏi. Ta được tổng bộ toàn cầu bổ nhiệm chức giám sát sứ ở cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam. La Phong nói thế, khiến cho cha, mẫu thân, đệ đệ đều im phăng phắc. La Hồng Quốc không kìm được hỏi, Tiểu Phong, nghe giám sát sứ chắc là một đại quan, một quan rất lớn hả? Mẫu thân Cung Tâm Lan cũng lắng nghe. Trong tiểu khu, bình thường khi thảo luận cao nhất cũng chỉ bàn tới hội trưởng, ba vị chủ quản. Về phần giám sát sứ thần long thấy đầu không thấy đuôi thì rất ít đề cập. Ba, mẹ. La Hoa trên ghế lăn bên cạnh. Lúc này mới không còn khiếp sợ nữa. Vội kích động nói, đó là quan rất lớn. So với chức hội trưởng còn to hơn. Cả cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam thì đây là vị trí số một đó. Còn lớn hơn hội trưởng à? La Hồng Quốc Cung Tâm Lan hơi ngẩn ra. Họ cũng đi từ tiểu dân ra. Mặc dù có con trai là vũ giả. Nhưng từ La Hoa ngồi trên ghế lăn ở cơ sở Giang Nam thì nói thế. Hẳn đây tuyệt đối phải là một nhân vật cao cao tại thượng. Phải biết là làm chức hội trưởng, đầu tiên phải là chiến thần. Hơn nữa còn phải có rất nhiều quan hệ tốt mới có thể tranh thủ được vị trí này. Nhi tử họ à. Còn to hơn cả hội trưởng à. Tiểu Phong hai người La Hồng Quốc cung tâm lan nhìn La Phong. U, V, K, W, W, M. La Phong gật gật đầu. Chiếc phi cơ chiến đấu lần này ta mang về. La Phong nói có giá trên 1.000 ước, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Để làm cho cha mẹ hiểu rõ ràng địa vị mình bây giờ, La Phong nói thẳng ra cái giá của phi cơ chiến đấu. Vì đây là phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. Thật ra dù có tiền cũng không mua được tỉ như gia đình cực hạn. Thương thành liên minh hơn. Rơn. Chưa từng bán phi cơ chiến đấu thông minh. Cho dù là thành viên lãnh đạo cực hạn vũ quán. Như bán cho cấp giám sát sứ. Tuần sát sứ giá ưu đãi. Cũng phải tới 1.800 ước. Nếu là quốc gia, thế lực khác muốn mua, dù 2.000 ước cực hạn vũ quán cũng không bán. Phải biết rằng, bây giờ toàn thế giới, phi cơ chiến đấu thông minh cũng chỉ có cực hạn vũ quán là làm ra được. Trên 1.000 ước La Hồng Quốc cung tâm lan một lần nữa giật mình. Trời ạ, ngay cả người giàu nhất Hoa Hạ Quốc thì có được bao nhiêu tài sản chứ? Phải biết rằng lần trước Duy Nina treo giải thưởng cực lớn 1.000 ước đã làm cho vô số cường giả toàn cầu phải thèm thuồng. Có thể tưởng tượng được 1.000 ước. Dù là những người đứng đầu phú quý nhất toàn thế giới. Đều là một khoản tiền to làm cho người ta phải nín thở. Đối với La Hồng Quốc và cung tâm lan lúc trước ở trong phòng thuê rẻ tiền. Con số này là một con số thiên văn kỳ thật cho dù là chiến thần vô địch. Bình thường cũng mua không nổi La Phong có vận khí tốt. Mò vào đảo thảo một chi linh phát tài to. Nếu không cũng không biết khi nào mới có đủ tiền, rồi bỏ tiền mua loại phi cơ chiến đấu thông minh này. Hai vợ chồng La Hồng Quốc mãi một lúc lâu mới chớp chớp mắt khôi phục lại bình thường. Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc có quyền to tới đâu, bao nhiêu tiền? La Hồng Quốc hỏi ra một câu rất ngu ngơ. Quyền và tiền. Quyền. Nói như thế nào đây? La Phong cũng không biết nói như thế nào. Chiến thần vô địch là người mạnh nhất trừ tồn tại trên cấp chiến thần. Quyền lực của hắn thật sự rất kinh người. Về phần tiền đối với La Phong lúc này có độn thiên toa, việc săn giết quái thú cấp lãnh chúa rất đơn giản. Quái thú cấp lãnh chúa chính là máy ác. Vấn đề duy nhất là không thể ở trong cùng khu vực mà săn giết quá nhiều cấp lãnh chúa. Nếu không sẽ trêu vào một con quái thú vương cấp ở khu vực xung quanh. Đừng hỏi nữa lão nhân ngươi đời này có bổn sự thì bỏ ra 1.000 ước xem sao. Cung tâm lan bên cạnh cười mắng. Tiểu Phong. Cung tâm lan không kìm được nói ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, việc này. Mẹ có việc gì nói thẳng ra đi. La Phong liền nói. Cung tâm lan thở dài một tiếng, năm đó ta và cha ngươi đều trải qua thời kỳ đại niết bàn. Khi đó ta và cha ngươi còn nhỏ. Thời kỳ đại niết bàn, xã hội nhân loại rung chuyển, chết vô số kể. Ta và cha ngươi khi đó đều trở thành cô nhi. La Hồng Quốc bên cạnh cũng hồi ức về những năm tháng đó. Thời kỳ đại niết bàn. Thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại. Các thành phố nhân loại bị công kích, thậm chí còn có những quốc gia bị diệt cả nước. Ta có biểu tỷ, biểu đệ, đường ca, đường tỷ. Cung Tâm Lan nói. Cung Tâm Lan và La Hồng Quốc đều là con cái của chế độ kế hoạch hóa gia đình. Đều là con một. Nhưng cha mẹ họ lại có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Do đó có rất nhiều biểu tỷ muội, đường huynh đệ, đường tỷ muội, anh em bà con. Lúc chạy nạn ốp còn không mang nổi mình ốp, ai kịp đi tìm thân thiết.

Sau khi trò chuyện vài phút, sự thoải mái của La Phong làm cho bốn ông trùm cũng không cảm thấy thấp thỏm nữa. Dù là thanh niên, mặc dù địa vị cao, nhưng lại không có ngạo khí. Bốn ông trùm thở phào một hơi. Chu hội trưởng, La Phong nói những việc giám sát sứ nên làm, ta đương nhiên sẽ làm. Về phần cơ sở Giang Nam thì bên này, những việc to nhỏ ở cực hạn vũ quán, vẫn để như cũ. Ta còn trẻ cũng không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới. Nghe nói như thế, đám bốn người Chu hội trưởng cảm thấy rất vui. Nhưng, hy vọng các vị cũng đừng làm gì sai trái. Vẻ mặt trở nên La Phong nghiêm túc, tổng bộ đã để ta đảm nhiệm chức vị giám sát sứ, ta cũng muốn làm cho tốt. Tuy nói như vậy nhưng trên thực tế La Phong đều còn xem bưu kiện mà tổng bộ cực hạn vũ quán gửi tới nói về chức trách giám sát sứ. Yên tâm, La giám sát sứ, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử đâu. Chu Chính Vĩnh vội cam đoan nếu ai làm việc gì quá phận, không cần La giám sát sứ nói ta sẽ giáo huấn họ. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy. La Phong cười nói ta là người dễ nói chuyện. Chỉ là có đôi khi tính tình hơi nóng nảy một chút, thanh niên mà các vị trưởng bối tiền bối cũng nên thông cảm. Ta có một việc xin Chu hội trưởng hỗ trợ. La Phong nói. La giám sát sứ xin cứ nói. La Phong hít sâu một hơi từ từ nói cha mẹ ta đã thất lạc mất rất nhiều thân nhân thời kỳ đại niết bàn. Ta muốn nhờ Chu hội trưởng hỗ trợ tìm anh em bà con biểu tỷ muội năm đó. Đường huynh đệ, đường tỷ muội của cha mẹ ta, cũng không biết còn trưởng bối nào của họ vẫn còn sống trên đời hay không. Tuy nói cha mẹ đều là cô nhi, nhưng năm đó tình hình hỗn loạn, cha mẹ khi đó đều còn rất nhỏ. Ai biết ông nội bà nội, ngoại công bà ngoại mình có còn ai sống trên đời không? Việc này Chu hội trưởng nhíu mày nói việc này khó khăn khá lớn. La Phong nhướng mày. Chu hội trưởng tiếp tục nói chủ yếu là năm đó, rất nhiều thành phố bị quái thú tấn công. Hệ thống tê liệt, rất nhiều tư liệu mất đi, rất nhiều người không thể nhận được thân phận. Do đó cực hạn vũ quán chúng ta cũng không có biện pháp tra ra. Chỉ có thông qua chính phủ Hoa Hạ Quốc tiến hành điều tra. Chính phủ Hoa Hạ Quốc vẫn có thể giữ tư liệu về dân chúng. Nhờ chính phủ hỗ trợ không có vấn đề gì chứ? La Phong hỏi. Đối với chính phủ Hoa Hạ Quốc, họ sẽ nể mặt La giám sát sứ hơn nể mặt ta nhiều. Ngươi nói hữu dụng hơn. Chu Chính Vĩnh cười nói u, vinh, quy, quy, mơ, nhưng khi trở về ta sẽ nói với họ một tiếng. Một khi họ biết việc này là giúp cho La giám sát sứ, nhất định sẽ rất cẩn thận. Chiến thần vô địch. Quả có sức hấp dẫn cực lớn với ngũ đại cường quốc như Hoa Hạ Quốc. U, V, K, W, W, M. La Phong gật gật đầu. Giám sát sứ vừa nhậm chức dựa theo quy củ chúng ta sẽ cử hành một yến hội lớn để hoan nghênh giám sát sứ. Đến lúc đó mời nhiều nhân vật trọng yếu như chính giới, thương giới, vũ giả trong cơ sở Giang Nam thị tham gia. Đến cả vài nhân vật trọng yếu ở Hoa Hạ Quốc phỏng chừng cũng sẽ tới. Chu Chính Vĩnh nói không biết giám sát sứ muốn khi nào thì cử hành. La Phong giật mình. Giám sát sứ nhậm chức là một đại sự, đương nhiên phải làm thật to. Cứ cúi đầu rút xó thì ra thể thống gì? La Phong cũng biết đây là quy củ. Như vậy đi. Ta vừa về nhà. Trước hết muốn an tĩnh một thời gian. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Ngày 1 tháng sau. Cũng chính là ngày 1 tháng 9 sẽ cử hành yến hội. Mời khách khắp nơi. La Phong nói. Áo gấm về làng.